Họ làm cho ông có má và môi hồng, và Emily không muốn nhìn bố. Nhưng Sarah đã xoài người ra và hôn lên thi hài, lên trán bố. Rồi Pocky hôn lên môi, điều làm cho Emily rùng mình. Irene Hammond hóa ra là một phụ nữ ưa nhìn, mảnh khảnh ở lứa tuổi 40. Tôi đã nghe nhiều về các cháu, cô ta nói, khi bắt tay Tony cô ta nói cô ta cũng nghe nói đến cậu. Rồi cô quay lại với Emily và nói tôi không biết phải nói với cháu như thế nào về sự hài lòng của cha cháu về học bổng của cháu. Góc chuyện audio.com, nơi hỏa táng ở một nơi nào đó ở hạt Westchester, họ đi ra đó bằng chiếc limousine theo sau xe tang. Sarah và Tony ngồi ở ghế phụ, Pocky và Emily ngồi ở đằng sau. Sau họ là một chiếc ô tô khác đưa Irene Hammond và một vài người họ hàng khác của Walter Graham, những người có thể đến từ bang mạn phía Bắc và rồi đến một chiếc xe khác đưa nhân viên của tạp chí New York chủ nhật. Lễ tưởng niệm không quá lâu ở nhà thờ. Một chiếc đàn óc điện chơi một bản nhạc, một người đàn ông trông mệt mỏi đọc một vài lời cầu nguyện không thuộc giáo phái nào, quan tài được mang đi, và thế là hết. Đợi đã, Sarah nói khi họ xếp hàng ở phía ngoài, cô vội vàng quay lại chỗ ngồi và cúi gập người một mình để sự thổn thức cuối cùng làm cô hoàn toàn mất tự chủ. Nó như thể tất cả sự để tang của cô trong những ngày qua là chưa hoàn toàn đủ. Cần phải cúi đầu đau khổ và bờ vai cô rung lên lần cuối. Emily cuối cùng đã trào nước mắt, cô phiền muộn suốt trên đường quay về, và cô lái xe với một tay bị kẹp giữa má và cái cốc đang rung lên từ chiếc cửa sổ của xe limousine, như thể có thể giúp ích được gì đó. Cô cố gắng thì thầm, bố ơi, với chính bản thân mình, cố nhắm mắt và tưởng tượng khuôn mặt bố, nhưng đã không thành công. Rồi cô nghĩ đến điều làm cho cổ họng cô khô lại, cô có thể không bao giờ là con gái của bố, nhưng bố đã luôn gọi cô là thỏ con, mà, và bây giờ cô có thể khóc một cách dễ dàng, làm cho mẹ cô với da cô và siết chặt tay. Điều rắc rối duy nhất là cô không chắc là cô khóc cho bố cô hay là cho Warren Maddox hay Maddox, người đã quay về Nam Carolina, đã bị đưa ra sư đoàn. Nhưng cô đã thôi không khóc một cách đột ngột khi cô nhận ra thậm chí có một điều dối trá, những giọt nước mắt này, luôn giống như trước kia trong cuộc sống của cô, hoàn toàn chỉ là cho bản thân mình. Cho Emily Graham nhạy cảm đáng thương mà không ai hiểu, và họ không hiểu gì cả. Khách chương.